Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Đầu Đường Ám Toán, triển khai nội thị, Tần Mặc phát hiện trước khi phục dụng hổ phách cố khí đan, đã hoàn toàn bị hấp thu, võ sĩ một đoạn cảnh giới đã vững chắc, mà trong cơ thể tử sắc chân khí lại gia tăng lên một ít, đạt tới toàn thân chân khí một thành. Đấu chiến thánh thể thậm chí có thần kỳ như vậy chỗ. Có thể ở tu luyện, trong chiến đấu, đem đan dược hiệu lực nhanh chóng hấp thu. Sau cùng giai võ giả hấp thu tốc độ, phải nhanh hơn gấp 5 lần. Hổ phách cố khí đan phàm là cấp thượng giai đan dược. Là cho võ sư cấp bậc cao thủ sử dụng, dùng để vững chắc cảnh giới. Tình hình chung. Võ sư cấp bậc võ giả phục dụng hổ phách cố khí đan. Cần bế quan một chu mới có thể hoàn toàn luyện hóa. Bởi vậy, Tần Mặc vừa rồi rất cẩn thận. Cái cắt xuống 1/5 phục dụng, nhưng lại không thể tưởng được. Vẻn vẹn là cả buổi thời gian. Theo hồi phong kiếm chỉ tầng thứ nhất luyện thành. 1/5 hổ phách cố khí đan đã bị hoàn toàn hấp thu. Một phương diện khác. Theo võ sĩ một đoạn cảnh giới vững chắc, chân khí tiến thêm một bước tăng cường, trong cơ thể tử sắc chân khí, đạt tới toàn thân chân khí một thành. Cũng tức là nói, nếu có đủ lượng phàm cấp thượng giai đan dược, hoặc là chân quý hơn linh cấp đan dược, tốc độ tu luyện của ta có thể so sánh 6 tuổi lúc nhanh lên mấy lần. Tần Mặc trong nội tâm nhảy dựng, giờ khắc này. Tần Mặc mới chính thức nhận thức đến, đấu chiến thánh thể chỗ đáng sợ, vẻn vẹn là mở ra tầng thứ nhất, đã là như thế kinh người võ học thiên phú, rầm ào ào, trong ôn tuyền truyền đến tiếng nước, tiểu nha đầu nhảy ra ngoài, nàng cũng không biết vừa rồi hung hiểm chiến đấu, khi thấy trên mặt đất xác rắn lúc, tiểu nha đầu thậm chí còn tại nói thầm, con rắn này có thể hay không sấy. Nướng, đến ăn, nhắm chúng Tần Mặc một hồi im lặng, kiểm tra tiểu nha đầu trên người tình huống. Tần Mặc tắc thì càng là không nói gì. Đan dịch khó hòa tan nước, bôi lên ở đan điền. Trong lòng bàn tay, lòng bàn chân bộ vị đan dịch. Tại 5 cái bộ vị kết thành một tầng vảy. Đúng là mảy may cũng không có hấp thu. Trở về đi, Tần Mặc lắc đầu. Mang theo Tần Tiểu Tiểu ly khai sơn cốc, trạng vạng tối, phần trấn trên đường phố đầu người bắt đầu khởi động, ngựa xe như nước, tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm xa xa truyền ra, trên thị trấn người như thế nào nhiều như vậy, theo vạn nhận trong núi trở về, trải qua phần trấn đường đi, lách vào trong đám người, Tần Mặc rất là kinh ngạc, trong trí nhớ phần trấn. Thế nhưng mà chưa bao giờ có nhiều người như vậy. Phần trấn hàng năm náo nhiệt nhất thời kỳ là được đông đi xuân tới phiên chợ. Nhưng là cho dù là phiên chợ đám biển người như thủy triều. Cũng so ra kém hiện tại như vậy mãnh liệt. Mặc ca ca, ta muốn mua cái kia. Còn có cái kia, còn có, chỉ vào đám lái buôn bán vật phẩm. Tần Tiểu Tiểu hai mắt tỏa ánh sáng. Cơ hồ chuyển bất động bước chân, Tần Mặc đem trên người thấp kém chân nguyên thạch đều lấy ra. Lại để cho chính cô ta đi mua, tiểu nha đầu lập tức hoan hô một tiếng, nắm chặt chân nguyên thạch cái túi, chui vào đám người không thấy, không nên xa, nhanh lên trở về, Tần Mặc hô, hắn ngược lại không lo lắng Tần Tiểu Tiểu an toàn, tiểu nha đầu này quái lực kinh người. Nếu là thật sự chọc giận nàng, dù cho võ sĩ 4 đoạn võ giả, đều không làm gì được nàng. Bất quá, tiểu nha đầu này không thể tu luyện chân khí. Một khi gặp được võ sư tu vi cao thủ, cả hai ở giữa chênh lệch sẽ xuất hiện. Hành tàu tại phần trấn đường đi, nhìn xem 4 phía quen thuộc kiến trúc, Tần Mặc rất cảm thấy thân thiết, cũng đến tiểu thương chỗ mua một ít tiểu chút chít. Lúc này, cách đó không xa một tửu lâu, lầu 2 một cái phòng cao thượng cửa sổ nhấc lên, một đôi con mắt nhìn chăm chú lên đường đi, nhìn quét tại Tần Mặc trên người, Trong gian phòng trang nhã, ngồi mấy vị thiếu niên nam nữ, nguyên một đám tuấn mỹ không tầm thường, khí vũ hiên ngang, đây không phải là Tần Mặc sao? Nghe nói lúc cách 8 năm, hắn rốt cục đột phá, tin tức thật sự, chắc chắn 100%, tiểu tử này khí tức ngưng mà bất loạn, ẩn ẩn phóng ra ngoài, là võ sĩ chi cảnh dấu hiệu, lúc cách 8 năm, Phương mới đạt tới võ sĩ cảnh giới, không khỏi cũng quá muộn điểm, liền phần chấn trẻ tuổi top 100 tên đều vào không được. Những thiếu niên này nam nữ nghị luận nhau, thảo luận lấy Tần gia hai ngày này chuyện đã xảy ra. Tại bọn họ trung gian bày đặt đồ uống trà, thưởng thức trà luận võ, tại phần chấn trẻ tuổi võ giả trong tương đương lưu hành. Trong mọi người ở giữa, ngồi một cái tuyệt mỹ thiếu nữ, một bộ hỏa hồng trang phục, tựa như hỏa diễm giống như thiêu đốt, nghe mọi người nghị luận. Nàng thần sắc không thay đổi, nhưng đôi mi thanh tú hơi nhíu, ẩn ẩn không vui chi sắc. Mê Viêm tiểu thư, ngươi cùng Tần Mặc xưa nay thân mật, muốn hay không đưa hắn hô qua đến, mọi người cùng nhau tụ lại. Một cái dung mạo hơi kém thiếu nữ nói ra, ngôn từ trong mang theo đùa cợt. Từ lúc 8 năm trước, ta cùng với Tần Mặc tầm đó, tựu không có bất cứ quan hệ nào. Hài đồng lúc sự tình, có thể cầm đến bây giờ mà nói sao? Hồng y thiếu nữ sắc mặt lạnh như băng, hờ hững nói ra, nghe vậy, trong gian phòng trang nhã thiếu niên đám võ giả mặt lộ vẻ vui mừng. Làm như chờ đợi ngay tại đó hồng y thiếu nữ những lời này. Đó là đương nhiên, Tần Mặc hiện tại tính toán cái gì đó, 14 tuổi mới võ sĩ một đoạn tu vi. Lại há xứng đôi hỏa Mê Viêm tiểu thư, một tuấn mỹ thiếu niên vừa cười vừa nói, ồ, Mê Viêm tiểu thư, đây không phải là ngươi biểu ca anh Huy Huynh sao? Xem ra Tần Mặc tiểu tử này muốn xui xẻo. Khác một thiếu niên võ giả kinh nghi nói ra, chỉ thấy chen chúc trên đường phố, một cái lam sắc cẩm bào thanh niên đứng tại đường chính giữa. Ngăn lại Tần Mặc đường đi, Tần Mặc. Lúc này mới mấy tháng không thấy, tiểu tử ngươi đã đột phá đến võ sĩ cảnh giới. Thật đáng mừng, chúc mừng ngươi theo một con chó. Không mặc y phục một lần nữa làm người, áo lam thanh niên để ngang đường chính giữa. Mắt liếc thấy Tần Mặc nói ra, thằng này là ai? Nhìn qua đột nhiên xuất hiện áo lam thanh niên. Tần Mặc trong đầu tìm kiếm người này trí nhớ. Dù sao, kiếp trước phần chấn hủy diệt đã có vài chục năm, tuế nguyệt biến ảo, người và vật không còn, bỏ Tần ra bên trong người cùng sự, hắn trí nhớ của hắn đều đã lâu đến gần như mơ hồ. Một lát, Tần Mặc mới nhớ tới áo lam thanh niên là ai, hỏa gia hỏa anh Huy, dựa theo thời gian suy tính, hỏa anh Huy bây giờ là võ sĩ nhị đoạn tu vi. Tại hỏa gia đệ tử đời thứ 3 trong bài danh đệ 75 vị. Tần Mặc sở dĩ đối với hỏa anh Huy nhớ rõ như thế tinh tường, là vì một người khác nguyên nhân. Trong đầu hiển hiện một cái hồng y thiếu nữ thân ảnh. Hỏa gia hòn ngọc quý trên tay hỏa Mê Viêm, là hỏa gia đệ tử đời thứ 3. Thậm chí phần chấn thiếu niên đám võ giả đều ái mộ thiếu nữ. Hỏa anh Huy thì là hỏa Mê Viêm trung thành nhất người theo đuổi một trong. Mà 6 tuổi trước khi, thiên tài hơn người Tần Mặc cũng là rất nhiều các cô gái hâm mộ đối tượng. Hỏa Mê Viêm tắc thì là một cái trong số đó. Tần Mặc hoàn toàn hiểu rõ. 6 tuổi trước khi, hỏa Mê Viêm còn lời thề son sắt, công bố không phải hắn không lấy chồng. Bất quá, đồng ngôn không cố kỵ. Cũng không có gì, thế nhưng mà, 6 tuổi về sau, Tần Mặc chân khí tu vi trì trệ không tiến, hỏa Mê Viêm lập tức tự thay đổi sắc mặt, mỗi lần gặp được hắn đều là châm chọc khiêu khích, mà hỏa Mê Viêm cái kia chút ít người theo đuổi, càng là thường xuyên gây sự với Tần Mặc, hỏa anh Huy tự là trong đó nhất chịu khó một cái. Hỏa anh Huy, ngươi có chuyện gì? Tần Mặc khẽ nhíu mày, thấy thế, Hỏa Anh Huy mặt lộ vẻ tức giận. Thiếu niên này đạm mạc thần sắc, phảng phất là mới nhớ tới hắn là ai. Muốn hắn Hỏa Anh Huy thế nhưng mà Hỏa Gia đời thứ ba bên trong đích hạch tâm đệ tử. Tương lai Hỏa Gia nhân vật cao tầng một trong, lại bị một cái so phế vật hơi tốt một chút rác rưởi như vậy khinh bỉ. Lập tức, Hỏa Anh Huy ngược dâng lên một cổ lửa giận. Hắn có loại giẫm nát sao bên trên cảm giác ác tâm. Ha ha, một cái so rác rưởi hơn một chút điểm ra hỏa. Ta cần gì phải chấp nhặt với ngươi? Hỏa Anh Huy lắc đầu, phảng phất là bỏ xuống trong nội tâm thành kiến, dùng một loại khoan dung ngữ khí, chậm rãi nói ra, Tần Mặc, ta không cùng ngươi nói nhảm. Hôm nay ta tới tìm ngươi, là tới đòi hỏi một kiện đồ đạc của ta. Hy vọng ngươi thức thời điểm, ngoan ngoãn trả lại cho ta. Đồ đạc của ngươi? Tần Mặc mày nhíu lại được càng sâu. Đúng vậy, Hỏa Anh Huy cười lạnh nói. Mấy ngày hôm trước, ám toán ngươi chính là cái kia thích khách, dựa dẫm vào ta trộm một cái màu xám bách bảo nang. Đây chính là hiếm có bảo vật. Đa tạ ngươi giúp ta đảm bảo. Hiện tại lấy ra a, màu xám bách bảo nang. Ngươi ngược lại là biết đến rất rõ ràng. Chúng ta Tần gia người cũng thật là lắm miệng. Tần Mặc trong mắt nổi lên lạnh ý, thản nhiên nói, bách bảo nang ngay tại trên người của ta. Hỏa Anh Huy, ngươi muốn tự chính mình tới bắt a? Ha ha, đã biết rõ ngươi có thể như vậy nói. Tần Mặc, ngươi cái này rác rưởi cho là mình, hay là 6 tuổi lúc chính là cái kia thiên tài sao? Cho dù ngươi may mắn đột phá, tu vi đạt tới võ sĩ cảnh giới, 8 năm chỗ trống kỳ còn tại đó, ngươi bây giờ cũng tựu so phế vật cao hơn một chút mà thôi. Hỏa Anh Huy trong tươi cười thấu hiện, ra vẻ dữ tợn, ngươi như vậy phế vật, còn không đáng được bổn thiếu gia ta tự mình động tay. Siêu siêu siêu, ba đạo rất nhỏ thanh âm truyền đến, tại tiếng động lớn náo trên đường phố, cơ hồ khó có thể phát giác, nhưng lại không thể gạt được Tần Mặc tay mắt. Trong đầu, Tần Mặc rõ ràng chứng kiến ba cái hỏa trong nhà viện hộ vệ từ phía sau đánh úp lại. Ba con chân theo đám người trong khe hở đá ra, điểm rơi theo thứ tự là hắn hai đầu gối, phần eo, một cái võ đồ 9 đoạn tu vi, hai cái võ sĩ 1 đoạn tu vi. Tần Mặc phỏng đoán ra ba cái kẻ đánh lén thực lực. Phía trước, nhìn xem đánh úp về phía Tần Mặc sau lưng ba người. Hỏa Anh Huy trên mặt cười lạnh càng lớn, hắn không thể chờ đợi được muốn nhìn lấy. Tần Mặc eo, đầu gối thụ tập, kích, quỳ trước mặt hắn, đầu dạp xuống đất tình cảnh. Cùng một thời gian, quán rượu trong gian phòng trang nhã mọi người cũng một bộ xem kịch vui biểu lộ. Đều lộ ra nhìn có chút hả hê dáng tươi cười, muốn nhìn lấy ngày xưa phần chấn đệ nhất thiếu niên thiên tài như thế nào bên đường xấu mặt. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người con mắt bỗng nhiên trừng lớn, lộ ra bất khả tư nghị biểu lộ. Chỉ thấy Tần Mặc thân thể thoáng động, quỷ dị lắc lư hai cái, từ phía sau đánh úp lại ba con chân, đúng là lau eo của hắn. Đầu gối, sai một ly trượt tới, loại này đánh lén âm quỷ hoạt động, cảm giác rất khá chơi sao? Thiếu niên nhàn nhạt thanh âm vang lên, trong chốc lát, ba đạo bóng ngón tay điểm ra, như ba đạo kiếm quang lóe sáng, hung hăng đâm vào ba cái kẻ đánh lén mắt cá chân trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,